Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, chương 06, gội đầu. 3. Dầu gội đầu nặn nhiều, mang ý nghĩa bọt biển liền nhiều. Bọt biển nhiều thì mang ý nghĩa cái này bọt biển rất dễ dàng liền sẽ chảy tới trong mắt. Hiện tại thời khắc này, Nhan Tuấn Trạch sợ nhất chính là nhắm mắt lại. Cho dù là bình thường gội đầu, cũng có khả năng dầu gội đầu sẽ chảy vào trong mắt. Huống chi hiện tại nặn nhiều tình huống. Quả nhiên, rất nhanh liền có ba cỗ bọt biển lưu đồng loạt hướng chảy hai con mắt. Hơn nữa mắt trái nhận lấy đặc biệt chiếu cố. Đồng thời có hai cỗ lưu tới. Nhan Tuấn Trạch bất đắc dĩ. Tại con mắt nhận nhói nhói đồng thời. Đành phải tranh thủ thời gian nhắm lại. Con mắt nhắm lại một khắc. Trong đầu, đủ loại cổ quái kỳ lạ liên tưởng ùn ùn kéo đến. Có cảm giác rất mãnh liệt. Sau lưng nhiều hơn một người. Giờ phút này người kia chính xuyên thấu qua một đôi âm hàn ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Kia áo đỏ tiểu nữ hài Khả Nhi cũng đã đứng ở sau lưng mình. Nhan Tuấn Trạch nhớ kỹ. Gội đầu, nhiệm vụ này có một cái ghi chú tin tức là người đang gội đầu, nàng tại nhìn chăm chú. Vậy đã nói rõ, Khả Nhi là khẳng định sẽ nhìn mình chằm chằm gội đầu. Quản hắn a, lão tử tẩy chính mình, nàng muốn nhìn liền nhìn. Nhan Tuấn Trạch răng khẽ cắn, ép buộc chính mình chuyên chú gội đầu động tác, nhanh chóng xoa nắn tóc. Tuy là hắn ép buộc chính mình không đi nghĩ mặt khác, nhưng giờ phút này ngũ giác đã tại cái này đặc thù hoàn cảnh bên trong bị phóng đại vô số lần. Một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể lập tức biết. Tỉ như trong phòng nhiệt độ đang hạ xuống, tỉ như bồn cầu bên kia nơi hẻo lánh bên trong truyền đến cực kỳ yếu ớt tiếng động. Lại tỉ như giống như có côn trùng bò lên trên mắt cá chân chính mình. Truyền đến một trận ngứa ngáy cảm giác. Hắn căn bản là không có cách xác định nào cảm giác mới là chân thực. Không sai biệt lắm, Nhan Tuấn Trạch đình chỉ xoa nắn tóc, cố nén không có đi quản bất cứ dị thường nào. Sau đó chính là dùng thanh thủy cọ rửa, sau đó lại cầm khăn mặt lau khô tóc, thì đại công cáo thành. Hắn đang muốn đem tràn đầy bọt biển tóc xuyên vào chậu rửa mặt bên trong. Sau đó lại mở vòi bông sen rửa sạch lúc. Thân thể chấn động, bỗng nhiên cảm thấy mình quần ngủ siết chặt, bị thứ gì bắt được. Loại cảm giác này tuyệt đối không phải là ảo giác, mà là chân chính bị thứ gì bắt lấy. Bởi vì là khom người, Nhan Tuấn Trạch không có khả năng lập tức thẳng lên, cho nên tại ống quần sau khi bị tóm, hắn vẫn như cũ đem đầu xuyên vào chậu rửa mặt trong nước. Ống quần bị bắt lại trong chớp nhoáng này. Nhan Tuấn Trạch toàn thân một mảnh chết lặng, liền ngâm mình ở trong nước đầu tựa hồ cũng không thuộc về mình nữa. Trên đùi lần nữa siết chặt, lại bị nắm ở, lập tức thứ gì quấn quanh lấy đùi, leo lên, một trận cảm giác lạnh như băng, từ bắp chân bụng bắt đầu hướng lên, trải qua đùi, eo phải, cuối cùng dừng lại ở phía sau lưng phía bên phải. Ngay cả bả vai cũng bị một cái băng lãnh gì đó câu ở. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch cuối cùng minh bạch. Hẳn là Khả Nhi, dọc theo chân của mình, chậm rãi bò lên trên lưng của mình. Ô, đồng dạng là kia quen thuộc một chút bối rối lần nữa từ phía sau phát ra. Bất quá lần này, thanh âm này phát ra vị trí. Cách xa nhau Nhan Tuấn Trạch lỗ tai chỉ có không đến nửa cánh tay khoảng cách. Có thể tưởng tượng dạng này một bức tranh, một cái cổ siêu vẹo, bàn chân lật ra ngoài, xương sống uốn lượn cô bé áo đỏ, chính ghé vào Nhan Tuấn Trạch bên phải bên cạnh lưng, phát ra một chút bối rối. Kia dơ giấy bẩn thỉu tóc dài hạ, một đôi tròng mắt màu xám trực câu câu nhìn chằm chằm trước mắt thằng nhãi này giống như đà điểu. Bình thường đem chính mình đầu chôn ở chậu rửa mặt trong nước. Nhan Tuấn Trạch giờ phút này phía bên phải thân thể một mảnh lạnh buốt. Trên người nổi da gà không ngừng bốc lên tới. Trong chớp nhoáng này, cả người hắn đều xù lông, cũng chịu không nổi nữa bị Khả Nhi ghé vào trên người cảm giác. Trên thực tế Nhan Tuấn Trạch phía trước cũng không có nghĩ đến. Lấy Khả Nhi thân cao muốn toàn bộ hành trình quan sát chính mình gội đầu lời nói. Đứng tại chậu rửa mặt phía dưới khẳng định không cách nào hình thành tốt nhất quan sát góc độ. Thêm vào phòng vệ sinh lại nhỏ, tìm không thấy mặt khác tốt hơn xem bóng vị trí. Cho nên ghé vào trên người mình nhìn, cơ hồ liền thành tất nhiên. Chủ yếu nhất là, người nhìn thì cũng thôi đi. Còn đột nhiên tiến đến chính mình bên tai, a, như vậy một tiếng. Lần thứ nhất tiến hành nhiệm vụ. Vốn là trong lòng cực độ khẩn trương Nhan Tuấn Trạch, nghe thấy thanh âm này liền như là một viên bị nhấn xuống chốt mở C4 bom. Nháy mắt nổ mạnh, ta a ngươi tê liệt. Nhan Tuấn Trạch thân thể không tự chủ được nhảy một cái. Theo bản năng trở tay vừa vặn bắt lấy Khả Nhi kia băng lãnh nhỏ gầy cánh tay. Bỗng nhiên ném ra ngoài, cầm lấy khăn mặt lung tung lau sạch sẽ con mắt. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian mở ra, không kịp đeo kính, trong mơ hồ chỉ nhìn thấy góc tường tới gần trần nhà vị trí. Một thân áo đỏ, tóc tai bù xù Khả Nhi giống như một con nhện gục ở chỗ này. Cường đại âm hàn ý đã đem toàn bộ phòng vệ sinh bao phủ. A, Khả Nhi bỗng nhiên mở ra tím thẫm sắc bờ môi, lộ ra đen nhánh răng. Phát ra một tiếng thê lương kêu to, cha mẹ hiển nhiên bị bừng tỉnh, trong phòng ngủ truyền ra động tĩnh, mà cùng thời khắc đó, một thân áo đỏ Khả Nhi hai chân đạp một cái, nhào về phía Nhan Tuấn Trạch, kia tóc tai bù xù đầu, tại Nhan Tuấn Trạch trong con mắt không ngừng phóng đại, trở về, Nhan Tuấn Trạch chỉ tới kịp phát ra cái này một cái ý niệm trong đầu. Đầu bỗng nhiên truyền ra một trận choáng váng cảm giác, lập tức bốn phía cảnh tượng cấp tốc biến ảo, đảo ngược thời gian, chờ choáng váng cảm giác biến mất thời điểm, ánh mắt đã biến vô cùng rõ ràng, bởi vì hắn đã mang lên trên kính mắt, đang đứng tại cửa phòng vệ sinh, trở về, Nhan Tuấn Trạch không tự chủ được cúi đầu xuống, nhìn xem nguyên bản kéo lên ống tay áo đã buông xuống. Hai tay cũng đã làm, chính mình giống như mấy phút phía trước đồng dạng, đang đứng tại cửa phòng vệ sinh, không kinh nghiệm, tân thủ thôn hại chết người a. Xác nhận đã trở về sau, Nhan Tuấn Trạch trong lòng một trận hoảng sợ, hắn thật xác định, vừa rồi không nên đột nhiên xù lông liền đem Khả Nhi từ trên lưng mình ném ra ngoài. Chỉ cần mình cố nén kiên trì đem đầu tẩy xong, liền sẽ không có hậu tục những cái kia không cách nào khống chế sự tình phát sinh. Lại xem xét trong đầu đồ phổ, lúc này đã toàn bộ hắc ám. Kia nguyên bản sáng lên hai cái tiết điểm cùng yếu ớt thời gian trở về tuyến. Năng lượng đã hao hết, một lần cơ hội duy nhất, vừa bước một bước vào phòng vệ sinh, trở tay đóng cửa lại. Lần này, Nhan Tuấn Trạch không tiếp tục hết nhìn đông tới nhìn tây. Bởi vì hắn biết, Khả Nhi giờ phút này cũng không có xuất hiện. Khả Nhi xuất hiện thời gian là tại chính mình chính thức bắt đầu gội đầu sau. Đem điện thoại di động tựa ở dưới gương phương, màn hình đối với mình. Sau đó cấp chậu rửa mặt nhường, chuẩn bị dầu gội đầu cùng khăn lông khô. Lập tức, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu, lần nữa nhìn một chút trong gương trương này tuổi trẻ mà hơi có vẻ gương mặt non nớt gò má. Vừa rồi khủng hoảng cảm giác đã giảm bớt hơn phân nửa. Hiện tại hắn rất rõ ràng, gội đầu toàn bộ quá trình nhất định phải chấn định, gỡ xuống kính mắt, vén tay áo lên, ấn xuống trên điện thoại di động 3 phút đếm ngược. Nhan Tuấn Trạch bắt đầu lần thứ 2 gội đầu, tóc ướt nhẹp về sau, lần này không có vừa mới bắt đầu khẩn trương, lượng nước vừa vặn tốt, cũng không có tiến vào con mắt. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu hạ xuống, hẳn là Khả Nhi sắp xuất hiện rồi. Nhan Tuấn Trạch cố nén trong lòng đồng dạng dâng lên hàn ý. Thoáng ngẩng đầu, nhắm ngay dầu gội đầu vị trí, đưa tay tới nhấn một chút dầu gội đầu trong tay. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, ô, thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng vang lên. Hắn vừa mới lấy dầu gội đầu tay phải, có chút lắc một cái, dừng lại trong giây lát, nửa giây về sau, vẫn như cũ gạt về tóc của mình. Lần này dầu gội đầu cũng không có nặn nhiều, bọt biển dâng lên đến vừa vặn đủ, trong phòng rét lạnh rõ ràng tại tăng cường. Nhan Tuấn Trạch không ngừng xoa nắn tóc của mình, đùi cùng lưng lại là càng ngày càng cảm thấy lạnh buốt. Dù cho đây là lần thứ hai, hắn phát hiện thân thể của mình vẫn như cũ, vẫn tại hơi run rẩy. Bất quá loại này run rẩy biên độ cũng không lớn, có thể bị khống chế. Lần thứ hai thao tác rất tốt, cho nên trong mắt cũng không có chảy đến dầu gội đầu. Còn có thể mở ra. Nhan Tuấn Trạch một mực là trợn tròn mắt cúi đầu, ánh mắt có thể thông qua giữa hai chân nhìn về phía sau mặt đất cách đó không xa. Tại Khả Nhi chiêu bài thanh âm a vang lên 4-5 giây về sau, hắn nhìn thấy một đôi che kín bầm tím bàn chân nhỏ. Trong đó một cái bàn chân gãy lật ra ngoài, cứ như vậy đứng ở sau lưng mình, đánh vào thị giác quá mẹ nó mãnh liệt. Nhan Tuấn Trạch phát hiện chính mình run càng thêm lợi hại. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, ống quần siết chặt, một giây sau, bị một cái tay nhỏ bé lạnh như băng bắt lại. Còn tới, Nhan Tuấn Trạch có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Thật hiển nhiên, lấy Khả Nhi thấp bé vóc dáng, úp sấp Nhan Tuấn Trạch trên lưng mới có thể chân chính đạt đến tốt nhất quan sát góc độ. Không quản thời gian trở về mấy lần, loại phương thức này vẫn là Khả Nhi không hai lựa chọn. Nhan Tuấn Trạch đùi bị quấn quanh, rất nhanh là phần eo, lưng siết chặt, Khả Nhi lần nữa bò lên trên hắn phía bên phải phần lưng vị trí. Thân thể một mảnh lạnh buốt, nội tâm hàn ý càng tăng lên. Có thể tưởng tượng, cái này cô bé áo đỏ chính đưa tay ôm lấy Nhan Tuấn Trạch bả vai, nghiêng đầu nhìn hắn như thế nào gội đầu. Ô, Khả Nhi lần thứ hai phát ra đồng dạng thanh âm. Hiển nhiên nàng lần này rốt cục thấy rõ ràng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?